anh chỉ muốn ngược em. Chương 34, căn phòng tra tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, sao anh lại vào đây? Ra ngoài, ra ngoài. Thiến Hy sau một lúc mới hoàn hồn dùng tay che đi ngực mình. Nhưng nước trong bể rất trong khiến Lưu Hạo Nhiên dễ dàng nhìn thấy hết thân dưới của cô. Hắn nhìn ra ngoài cửa, đây không phải là phòng tắm nước nóng dành cho nam sao? Tất nhiên hắn càng không thể nào tới nhầm phòng tắm nữ vì nơi này do hắn làm chủ. Tôi phải hỏi em câu này mới phải. Sao em lại ở đây? Lưu Hạo Nhiên tiến về phía cô. Thiến Hy thấy vậy liền lùi lại vài bước. Là anh cố tình phải không? Chắc chắn là tên xấu xa kia bẫy cô. Đúng lúc này tiếng bước chân bỗng nhiên truyền tới. Khốn khiếp, tên khốn Hoắc Dạ Thiên hôm nay đã cướp mất của tao 200 triệu. Số tiền này bằng với số tiền tao làm việc cả năm. Con mẹ nó, có ngày tao giết chết nó. Một tên thô lỗ chửi rùa. Hừ, mày thì thấm vào đâu? Hôm nay lão đại bị thua nguyên 2 tỷ, số tiền này có thể nuôi được anh em trong vòng mấy năm đó. Tên còn lại hậm hực, hai tên kia đi tới một phòng bên cạnh nhưng cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc. Gương mặt Thiến Hy đen sì, lần này thì cô tin mình đi nhầm phòng rồi. Lúc nãy nhân viên nữ có nói vậy mà cô lại chẳng chuyên tâm nghe nên mới nhầm phòng. Giờ nhìn ra ngoài phía cửa mới phát hiện trên đó có một ký hiệu là một bàn tay nắm lại, ngón giữa thì chồng lên trời. Thiến Hy đỏ mặt chỉ tại lúc nãy cô quá mệt mỏi nên mới vào nhầm phòng. Mà nhìn cái ký hiệu phân biệt kia cũng thật là biến thái y hệt như Lưu Hạo Nhiên vậy. Anh, không được phép nhìn, miệng cô đột nhiên bị Lưu Hạo Nhiên bịt lại. Xùi, Lưu Hạo Nhiên ra hiệu, con mẹ nó, phòng bên có đàn bà. Tao vừa nghe thấy tiếng đàn bà. Hai tên ở phòng bên cạnh tò mò. Em im lặng chút, không thì đừng trách tôi cho hai tên kia thấy cảnh đẹp của em. Lưu Hạo Nhiên nói nhỏ vào tai cô, sau đó dùng tay nhéo vào núm vú của cô. Thiến Hy biết tên này chỉ là đang dọa cô, nhưng cô lại không dám làm càn sợ người khác sẽ biết mình đang ở phòng tắm nước nóng dành cho nam. Hơn nữa là cô đang còn ở cùng với Lưu Hạo Nhiên. Hai, chắc chúng ta đã lâu rồi không chạm vào đàn bà nên mới gặp ảo giác. Nơi này làm sao mà có đàn bà? Một tên chán chường nói. Chắc vậy, Lưu Hạo Nhiên cũng chẳng muốn nghe hai tên kia nói chuyện phiếm liền nhanh chóng dùng khăn quấn người cô lại. Sau đó rời khỏi phòng tắm nước nóng, đi trên đường vì sợ người khác sẽ nhận ra hắn còn để mặt cô áp vào ngực mình. Phòng em là phòng bao nhiêu? Lưu Hạo Nhiên, 102, giọng cô nhỏ như mèo con vậy, hiện tại cảm xúc của cô đang rất hỗn loạn không biết đối mặt với hắn thế nào. 102, Lưu Hạo Nhiên đứng hình, phòng này chính là phòng đặc biệt nhất của khu nghỉ dưỡng. Là phòng dành cho những cặp tình nhân mà quan trọng nơi này là phòng dành cho người ưa thích tra tấn bạn tình. Ừ, em có chìa khóa phòng không? Chìa khóa phòng, hình như cô đã để quên ở phòng thay đồ rồi. Lưu Hạo Nhiên im lặng đi tới phòng 102, sau đó bí mật ấn một nút ở trên bức tường, nút ấn này cách mặt đất 10cm có màu tương tự như màu sơn của tường. Phải quan sát thật kỹ mới thấy, lúc mới xây khu nghỉ dưỡng hắn đã thiết kế ra cái nút bí mật này. Cửa phòng được mở ra, bên trong là một màu tối đen. Hoắc Dạ Thiên vẫn chưa quay trở về, chắc hắn chuyện ở công ty ngày càng nghiêm trọng rồi. Hắn mở đèn phòng lên, ánh đèn mờ nhạt nhưng cũng khiến Thiến Hy nhìn rõ căn phòng, nơi này màu chủ đạo là màu đen. Trong căn phòng này có một cái giường và một cái ghế gỗ, trên tường là những đồ vật kỳ quái mà cô chưa từng thấy. SM, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.